Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, người mẹ nó lần này thật thanh minh cho tìm đường chết. Phát hiện từ bên ngoài đến hệ thống cưỡng ép xâm lấn. Khởi động thanh lý công năng. Thanh lý thành công. Tiêu diệt trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Hệ thống công năng dung hợp bên trong, dung hợp. Thành công. Thành công cướp đoạt trang bức đánh mặt hệ thống số 118 trang bức giá trị thu thập công năng. Thành công cướp đoạt trang bức đánh mặt hệ thống số 118 hối đoái thương thành tất cả thương phẩm. Chấm ngoặc kép. Thành công cướp đoạt trang bức đánh mặt hệ thống số 118 đánh quái thăng cấp công năng. Thành công cướp đoạt trang bức đánh mặt hệ thống số 118 thế giới bản nguyên 1047 phần, mỗi nghe được nhà. Mình hệ thống nhắc nhở một câu, Cổ Huyền khóe miệng liền không nhịn được run rẩy một lần. Cho nên hệ thống đại thần, ngài không chối từ khổ cực thanh ta đưa đến nơi này chân trình ý nghĩa chính là cái này sao? Người giả bị đụng, nói ra ngươi khả năng không tin, là hắn muốn cướp ta địa bàn. Ta chỉ là bị động phòng ngự, là phòng vệ chính đáng. Mặc dù cuối cùng không cẩn thận giết chết hắn, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cho nên nói hệ thống đại thần ngài còn muốn chút mặt sao? Rõ ràng nhìn ngài cướp đoạt nhẹ nhàng như vậy, đối phương liền một điểm phản kháng đều không có. Ngài đây chỉ là ngạo kiêu hừ một tiếng. Đối phương ngay cả cái giám đều không phóng xuất đâu liền treo. Loại thực lực này cách xa tình huống dưới, ngài còn cần đến loại này âm mưu quỷ kế. Nói xong cướp bóc đâu? Ngài cái này cướp bóc làm sao đoạt ra một cỗ nồng đậm người giả bị đụng đã thị cảm đâu? Ngay tại Cổ Huyền trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống thời điểm. Không biết có phải hay không ảo giác. Bên tai vậy mà truyền đến một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài. Ai nghèo bức, cùng bức, Cổ Huyền hai mắt trừng to lớn. Nếu như mình không có nghe lầm lời nói, nhà mình hệ thống vừa mới là không phải nói nghèo bức cái này hai chữ. Tô Lạc, không, ngươi nghe lầm, mặc dù gia hỏa này là rất nghèo. Cổ Huyền, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại không phúc nói cảm giác. Đương nhiên. Hắn cảm thấy rất muốn nhất chửi mẹ tuyệt đối là cái kia vừa mới bị nhà mình hệ thống đoạt sạch sẽ. Từ thế gian triệt để biến mất trang bức đánh mặt hệ thống số 118. Liền quần cộc đều bị người đoạt đi. Kết quả còn rơi vào một cái nghèo bức đánh giá. Ta nghèo không có thể làm cho ngài đoạt tận hứng. Thật là có lỗi với ngài doai. Chủ ký sinh ở trong lòng oán thầm hệ thống thời điểm. Có nghĩ tới hay không ngươi hết thảy trong lòng hoạt động. Hệ thống là đều có thể cảm giác được. Cổ Huyền, MMPA, hắn làm sao quên đi cái này gốc dạ. Hắn vừa mới đều suy nghĩ cái gì tới. Hắn suy nghĩ một chút. Mình vừa mới tựa hồ đậu đen rau muống hệ thống không biết xấu hổ. Khiển trách hệ thống lấy đại lấn tiểu còn muốn dở trò mưu quỷ kế. Còn có không dùng xong có. Chỉ những thứ này, hắn đều cảm thấy mình hoàn thuốc. Tất cả nói hắn có phải hay không muốn mát. Hắn còn có hay không cứu giúp một cái hy vọng. Ha ha. Nghe bên tai ha ha hai chữ. Cổ Huyền trong lòng càng là mát hơn phân nửa đoạn. Ngay tại Cổ Huyền thầm nghĩ lấy làm như thế nào hướng nhà mình hệ thống biểu thị áy náy. Có thể chứng minh mình đã nhận thức đến mình sai lầm thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến nhà mình hệ thống thanh âm. Tránh ra. Đi phía trái. Chính ai suy nghĩ bên trong, nghe được Tô Lạc thanh âm, Cổ Huyền cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền hướng trái chuồn một cái thân vị. Sau đó tâm tình tiêu cực hệ thống phát hiện chủ ký sinh. Chủ ký sinh phải chăng khóa lại? Cổ Huyền, ta không khóa lại ngươi được không? Ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi ngươi cũng muốn lạnh. Không phải đã nguội, ngay tại Cổ Huyền trong lòng suy nghĩ cái này cái gì tâm tình tiêu cực hệ. Thống hơn phân nửa cũng muốn lạnh thời điểm. Bên tai liền truyền đến nhà mình hệ thống tiếng cười lạnh. Cùng bổn hệ thống đoạt địa bàn. Tới còn muốn chạy. Cổ Huyền, MMP, còn muốn hay không một điểm mặt. Ngươi cái này rõ ràng là câu cá chấp pháp tốt a. Với lại câu cá chấp pháp đều là dùng ta cái này chủ ký sinh làm mồi câu. Ngươi dạng này liền không sợ mất đi ta cái này chủ ký sinh sao? Phát hiện từ bên ngoài đến hệ thống xâm lấn. Khởi động thanh lý chương trình. Thanh lý thành công. Thành công tiêu diệt tâm tình tiêu cực hệ thống. Hệ thống dung hợp bên trong, dung hợp thành công. Thành công cướp đoạt tâm tình tiêu cực hệ thống tâm tình tiêu cực thu thập công năng. Thành công, cướp đoạt tâm tình tiêu cực hệ thống hối đoái thương thành tất cả thương phẩm. Thành công cướp, đoạt tâm tình tiêu cực hệ thống rút thưởng công năng tất cả phần thưởng. Thành công cướp đoạt, tâm tình tiêu cực hệ thống thế giới bản nguyên 2631 phần, cổ huyền. Lại là trong nháy mắt thành một cái hệ thống cường cặn bã đều không có còn lại. Cho nên nói nhà mình hệ thống đến cùng là ngưu bức giường nào tồn tại đâu. Chiếu loại tình huống này đến xem, tựa hồ cho dù là tại hệ thống vòng tròn bên trong, nhà mình hệ thống cũng là rất cao cấp tồn tại a. Thế nhưng, nhà mình hệ thống nếu như cao cấp như vậy lời nói, như vậy nhà mình hệ thống tại sao không có một chút xíu đẳng cấp cao hệ thống phải có tôn nghiêm? Đâu, xem hắn đều làm chút không? Không được, không thể muốn, ta không phải tìm đường chết huyền. Ta còn không có mát, ta còn có thể cứu giúp một cái. Chính tại nghĩ như vậy thời điểm, cổ huyền liền thấy phía trước lại có một đoàn quỷ dị ánh sáng cực tốc bay tới. Đối hắn liền thẳng tắp đụng qua, cơ hồ là xuất phát từ một loại bản năng cầu sinh. Lúc có bất minh vật thể nghênh mặt ngó về phía mình đụng đến thời điểm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường cổ huyền liền nhảy tới một bên. Sau đó, ông vừa mới nhảy ra ngoài, cổ huyền liền cảm thấy mình đại não một mộng. Sau một khắc, trong đầu vang lên lần nữa một đạo lạ lẫm thanh âm. Mạnh nhất thần hào hệ thống phát hiện chủ ký sinh. Chủ ký sinh phải chăng khóa lại. Lại sau đó thành công thanh lý mạnh nhất thần hào hệ thống. Hệ thống dung hợp bên trong, dung hợp thành công. Cướp đoạt mạnh nhất thần hào hệ thống tài vận giá trị thu thập công năng. Cướp đoạt mạnh nhất thần hào hệ thống vô hạn tài phú công năng. Cướp đoạt mạnh nhất thần hào hệ thống tài vận ứng. Dùng công năng. Cướp đoạt mạnh nhất thần hào hệ thống thế giới bản nguyên 2735 phần. Cổ huyền. Hắn a lại là như thế này. Hắn cảm thấy nhà mình hệ thống tuyệt đối là cố ý. Để mình có thể nhìn thấy cái kia chút trốn qua đến hệ thống. Nhìn thấy có cái gì hướng mình đụng tới. Mình tuyệt đối hội trước tiên né tránh, mà cái kia chút hệ thống cho là mình nhìn không thấy bọn hắn. Vì cùng mình dịch ra, vậy hội hướng một bên tránh, như vậy song phương đồng thời tránh, liền có tỷ lệ nhất định vừa vặn đụng vào. Trong đó lại có một chút điểm nhà mình hệ thống thủ đoạn nhỏ lời nói. Liền khẳng định hội đụng phải, cái này mẹ nó mình gián tiếp trở thành hệ thống đồng lõa. Mặc dù nhìn xem hệ thống như thế đoạt người khác xác thực thật thoải mái. Nhưng đây không phải hắn muốn họa phong A. Ăn cướp A tuyệt đối nghiền ép đi đoạt sảng khoái hơn. Loại này câu cá chấp pháp tính cái gì sự tình. Cho nên nghĩ rõ ràng chân tướng về sau cổ huyền trong lòng âm thầm quyết định. Nếu như lại có cái hệ thống chạy tới lời nói. Mình tuyệt đối không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Để cái kia tự hệ thống tránh là có thể. Lần này mình không phối hợp hệ thống câu cá chấp pháp. Không có hệ thống ngoan ngoãn đụng vào. Hắn ngược lại muốn xem nhà mình hệ thống hội sẽ không trực tiếp đi lên trắng trợn cướp đoạt. Cổ huyền trong lòng ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Xa xa địa liền thấy phía trước lại là một đoàn quỷ dị ánh sáng bay tới. Lần này mình nhất định không hội tránh. Suy nghĩ ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối mặt cái kia chạm mặt tới một chùm sáng cổ huyền thật không có đi né tránh. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn xem cái kia một đoàn quỷ dị ánh sáng thẳng tắp hướng về phía mình đánh. Tới, chính chính đập vào trên mặt mình. Ông, trong đầu lại là một trận vù vù. Sau đó, vô địch tìm đường chết hệ thống phát hiện chủ ký sinh. Chủ ký sinh có đồng ý hay không hệ thống khóa lại? Cổ huyền. Ta mẹ nó ta nghĩ đến ta không tránh. Ngươi hội tránh, liền có thể hoàn mỹ bỏ lỡ. Thế nhưng là ta mẹ nó không nghĩ tới lần này sẽ là ngươi a. Tìm đường chết hệ thống. Ngươi có biết hay không? Ngươi mẹ nó lần này thật thanh mình cho tìm đường chết.